Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852, yêu tộc tuổi trẻ đại nhân. Đối với mình, người Vương Đông trước giờ cũng sẽ không tàng tư. Các loại bảo dược, đại đạo bảo dịch Vương Đông đều chia sẻ ra. Phong Ngưng Vũ cùng Tinh Miêu đều tại khổ khổ tu đi. Bọn hắn đều có một loại dự cảm, cuối cùng thời khắc cũng nhanh muốn tới. Tinh Miêu tiến bộ là nhanh nhất. Nguyên bản cảnh giới của hắn thấp nhất, nhưng là tại địa lao bên trong bị đau khổ hành hạ thời gian dài như vậy. Thảm tao trà đạp để tâm cảnh của hắn tăng lên rất to lớn. Cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh 3 năm ngày thời gian bên trong liên tục phá quan. Từ tịch địa nhị trọng thiên xung đến tịch địa ngũ trọng thiên đại viên mãn. So Vương Đông còn cao hơn một cảnh giới. Còn Diễu Võ Dương Oai đi cùng Vương Đông nói dóc. Kết quả bị một chiêu liền cho trấn áp. Phong Ngưng Vũ cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Nhìn thấy Vương Đông sau đó tất cả tương tư khổ sở đô tan thành mây khói. Mưa thuận gió hòa, tình cảm thông, trên tu hành cũng liền thông. Nàng cũng không ngừng tiến bộ, vọt tới bát trọng thiên bá chủ viên mãn trạng thái. Cảnh giới này một tháng trước đã là thiếu niên Vương tiêu chuẩn, bất quá theo tiến bộ của mọi người, Phong Ngưng Vũ khoảng cách sau cùng một bước kia còn kém Lâm Môn một cước. Hiện tại là chuẩn thiếu niên Vương Đỉnh Phong. Khương Trần, Long Phi, Tiểu Kim bọn hắn cái nào không phải tâm cao khí ngạo chủ. Tin tưởng vững chắc bản thân có ta vô địch có thể quét ngang thiên hạ quần ma. Gần nhất bị mấy tôn thiếu niên vương đặt ở đỉnh đầu cũng kích phát bọn hắn hung tính. Từng cái tu hành đều rất tàn bạo, đầy khắp núi đồi, ở giữa từng cái chùm sáng bộc phát ra mãnh liệt. Quang mang chói mắt, có kim quang vạn dặm, có huyết khí oanh minh chịu mặc thương khung, có kỳ lân trấn áp thiên địa, có ngũ hành vận chuyển quang minh, có long hành thiên hà. To lớn hư ảnh che phương viên trăm triệu dặm, bọn hắn đều vọt tới bá chủ bát trọng đại viên mãn. Chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ, liền có thể tấn thăng cửu trọng thiên long phi, trở nên càng thêm bất phàm. Hắn luyện hòa đấu giá hội có được tiên quả, rút ngắn thật nhiều huyết mạch tiến hóa thời gian cùng con đường. Thời thời khắc khắc xương cốt óng ánh, cơ bắp bên trong trong vắt áng vàng, ở nơi đó phát sáng nhiều nhất chỉ cần nửa năm, hắn liền có thể triệt để tiến hóa làm đỉnh tiêm thần thú, trở thành khó gặp siêu cấp thần thú Hoàng Long. Đến lúc đó thể chất mạnh liền có thể cùng thần thể khiếu bản, là giữa thiên địa đứng đầu nhất, tồn tại vùng bỏ hoang chỗ sâu nhất. Một mảnh sơn hà, ốc phá đều bị tử kim sắc dòng lũ bao phủ lại. Tử khí quang mang thời khắc nhấc lên to lớn đầu sóng đến. Rầm rầm vang, ầm ầm nguyển động, tử kim dòng lũ trung tâm nhất có một đạo tử kim quang ảnh. Ngã già mà ngồi không cách nào vô vọng, vô dục vô cầu, tiến vào tuyệt đối ngộ đạo trạng thái bên trong. Toàn thân phát sáng như là nhất tôn giáng lâm nhân gian tử kim cổ thần. Hắn tu hành cảnh tượng thật là đáng sợ. Đỉnh đầu huyết khí hóa thành cửu trùng khánh mây, ngồi xếp bằng 9 vị thần vương. Thần đăng ngàn vạn, chuỗi ngọc rủ xuống luân, cờ kinh đứng sừng sững. Phật đạo hưng thịnh, các loại dị tượng như là như đèn kéo quân xoay tròn lấy. Có thần vương cúi đầu, có tổ long gào thét, có cửu đầu sư tử vật lộn phong vân, có vạn trọng cung điện đại khí bàng bạc, có tiên nhân khai thiên tịch địa, càng có liên hoa nở rộ vạn dặm, có hồ lô áp sập thương khung, có nhật nguyệt tinh thần hóa thành đồ quyền, có một cái đại thủ một tay che trời, có to lớn cờ xí chập chờn tinh hà, có trăng sáng đông thăng chiếu sáng biển lớn. Vương Đông tu hành đã đến một cái rất khẳng khái tình trạng, toàn thân đều tại bắn tung tóe từng tràng thần hy đến. Tiến một bước chính là ngũ trọng thiên bá chủ, nếu như thất bại, sẽ gặp không nhẹ phản phệ. Đây là hắn tại cưỡng ép xông quan trên cánh đồng hoang gần nhất, cũng là gió nổi mây phun. Trẻ tuổi một đời sự tình cơ hồ đều bị dìm ngập. Vô luận là thôn thiên đại đế truyền nhân kinh dị ngoan độc, vẫn là Vương Đông lột ra xấu bụng, bởi vì có càng lớn sự tình đang phát sinh, thiên đạo dược vương lại một lần bị người phát hiện. Mà lại lần này cơ hồ bị người cho khóa chặt, phi thiên độn địa đều không chạy được. Trên trăm vương binh trấn áp tại toàn bộ hoang nguyên phía trên, phong tỏa thiên địa, liền xem như đứng đầu nhất dược vương cũng không đường có thể lui, siêu cấp các đại năng điên cuồng xuất kích, ở nơi đó triển khai từng tràng tranh đoạt kịch liệt. Lại có người đạt được tạo hóa, một đại đoàn dược vương tinh hoa bị người chiếm được, đó là thiên bảo hoàng triều thân vương Nam Cung Bảo Tượng trước tiên nuốt dược vương tinh hoa. Vậy mà hiện trường phá quan, tu hành lại đến một bậc thang, tu vi cao cường để rất nhiều trưởng giáo cấp bậc nhân vật đều sinh ra một điểm cảm giác nguy cơ. Tụ tập ở chỗ này đại năng đã vượt qua một vạn tôn. Tại loại thay nhau điên cuồng công kích phía dưới, không ngừng có dược vương năng lượng bị đánh ra, đã có vượt qua trăm người đạt được chỗ cực tốt. Hai ngày trước Đông Châu thần chiêu lão hoàng thúc cùng tiêu ra mỗ một vị lão quái vật tranh đoạt bảo dược tinh hoa, đánh chính là thiên băng địa liệt. Thời điểm then chốt, Vương Thiên Cương cầm trong tay bạch hổ đại kỳ giết tới, kém chút đem người lão quái kia vật đánh nổ. Vương Thiên Cương cùng lão hoàng thúc chia sẻ đoàn kia bảo dược tinh hoa, trốn vào không minh chi địa tiến hành luyện hóa. Ngay tại hôm qua bọn hắn xuất hiện, thực lực của mỗi người đều tăng vọt một mảng lớn. Vương Thiên Cương vậy mà miễn cưỡng xông lên đài năng tứ trọng thiên, lão hoàng thúc rơi xuống cảnh giới thậm chí thọ nguyên đều tại bị bù đắp, phát ra khí tức có thể so với đại năng ngũ trọng thiên, có được mạnh hơn sức cạnh tranh thánh địa, lực lượng càng là không thể bỏ qua. Chỉ cần là bị bọn hắn coi trọng đồ tốt, mọi người liền xem như có thể đoạt cũng phải cấp mặt mũi. Đông Châu Thánh Địa cùng Nhiễm Hàn Thánh Địa lẫn nhau ở giữa mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đánh túi bụi, trẻ tuổi nhất đại cũng có tin tức truyền tới. Thái Dương Vương Thể, Lữ Sư Huynh từng theo ma tộc thiếu niên vương, Vũ gia thiếu niên vương giao thủ tranh phong, tranh đoạt một gốc viên mãn tiểu dược vương. Từng cái chiến lược đều biểu đến bầu trời, đâm rách chân trời, bọn hắn đều là đứng đầu nhất thiên kiêu. Có thể tại chiến đấu bên trong tiến bộ, tại cực đoan cảm giác áp bách bên trong đánh vỡ cực hạn, không ngừng tiến lên, tăng lên cảnh giới tiến hành đột phá. Nghe nói tu vi đều tại cửu trọng bá chủ đại viên mãn lên, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Lại có thế lực lớn gia nhập cướp đoạt bên trong, đó là đến từ yêu hoang đại yêu nhóm, người tới cũng không phải là rất nhiều, nhưng mỗi một vị đều không phải là phổ thông đại năng. Có rất mạnh sức cạnh tranh, mà lại thế hệ thanh niên cũng có thiếu niên vương giá lâm. Tại một mảnh dậy sóng giang hà trên không, một thừa không có rèm mềm kiệu ngay tại lăng không tiến lên. Nhấc kiệu chính là bốn cái xinh đẹp như hoa tuổi trẻ thiếu nữ. Từng cái quần áo bại lộ, xuyên rất mát lạnh, không kiêng nể gì cả, lộ ra bản thân nhiệt tình không bị cản trở, thân thể mềm mại đến. Từng cái yêu diễm quyến rũ, càng đáng quý chính là mỗi người thiên phú đều lên tốt. Tu vi cũng cực cao, mềm kiệu trước sau đi theo hơn trăm người. Có thân mang chiến giáp, có ánh mắt lập lòe nhưng, có răng nanh bên ngoài lật, có khoan bào đại tụ, có khát máu xâm nhiên. Đây đều là trẻ tuổi một đời cường giả, yêu khí ngập trời, rất hiển nhiên đây đều là yêu tộc cao thủ trẻ tuổi. Mềm kiệu bên trong nghiêng nghiêng nằm một cái 18-19 tuổi hình dạng thanh niên. Sắc mặt rất trắng nõn, 10 ngón thon dài, mặc một thân hoa mỹ áo bào, điểm xuyết lấy trên trăm loại khác biệt bảo thạch, một đầu nhu thuận tóc dài tùy ý xóa. Hắn khí chất lười biếng, nhưng một đôi tròng mắt bên trong nhưng lại có lưu ly đồng dạng đồng tử, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thôn Tính Long múa lực lượng tại thể nội khuấy động, sấm rền không ngớt, Kỳ Lân nhai người, có ý tứ, mềm kiệu từ trên trời giáng xuống, ngăn cản một đoàn người. Người trẻ tuổi ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, dẫn ta đi gặp Vương Đông, ta muốn lấy hắn mạng chó. Tế điện ta tỏa kỵ, bị ngăn lại đều là Kỳ Lân nhai đệ tử. Khoảng chừng 20 mấy người, cả đám đều như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có người đứng dậy, các ngươi là ai? Cùng Vương công tử có cái gì thù hận? Nhà chúng ta đại nhân hỏi ngươi vấn đề đâu? Ngươi nói nhảm này nhiều làm gì? Một vị nhấc kiệu thiếu nữ cất bước hướng về phía trước. Bước chân rất mềm mại, có thể di động làm lại cực nhanh. Sát phạt quả đoán lúc Kỳ Lân nhai chúng đệ tử kịp phản ứng thời điểm. Cái kia nói chuyện sư huynh liền đã bị giết chết. Tịch địa lục trọng tu vi lại ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Liền bị đâm xuyên mi tâm, rào sát nguyên thần, tất cả đều giết đi. Trong nguyễn kiệu người một phát bắt được một thiếu nữ. Sọ não, thần sắc mãnh liệt, siêu hồn, sau một lát, một đoàn người rời đi. Tại cái kia dậy sóng giang hà phía trên chỉ để lại 20 mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Còn tại nói bản thân đã từng gặp đáng sợ tao ngộ rất nhanh liền có tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Yêu hợp tuổi trẻ đại nhân muốn Vương Đông ra nhận lãnh cái chết. Cách không gọi hàng vô cùng kiêu hoành. Muốn báo lúc trước vạn thọ ngân bức cừu hận. Dẫn tới rất nhiều yêu tộc thanh niên đều tại sói chu. Tương đương phấn chấn mà lại muốn đánh giết Vương Đông còn không chỉ là vị này tuổi trẻ đại nhân. Còn có một vị yêu tộc thiếu niên vương tại trắng trợn săn giết Kỳ Lân nhai. Đông Châu Hoàng Triều Thiên Kiêu. Muốn bức Vương Đông ra, Vương Đông, đồ hèn nhát một cái, ngươi chẳng lẽ còn không ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem bằng hữu của mình đều bị giết sạch sao? Thật sự là hèn hạ vô sỉ, không có một chút cốt khí, hoang mạc phía trên bão cát dâng trào. Mùi máu tươi rất nặng, một mảnh thi thể hài cốt bên trong có toàn thân yêu khí trùng thiên thanh niên ở nơi đó phát ngôn. Bừa bãi, trên người hắn hỏa diễm khí tức dày đặc, màu đỏ hào quang hóa thành phong bạo chảy đầm đìa, đây là tới từ Tất Phương nhất tộc thiếu niên vương. Thái độ phách lối ra tay tàn nhẫn vô tình, phải dùng máu tươi đến bức bách Vương Đông xuất hiện. Hai vị yêu tộc thiếu niên vương cùng một chỗ nhằm vào Vương Đông. Cái này khiến Thái Dương Vương thể cùng Lữ Sư Huynh đều rất là ngoài ý muốn. Muốn xem một trận trò hay, còn không ngừng tay, trên một vách núi có thân ảnh vàng óng bước thiên mà lên. Liệt thiên mà đi, một chiêu một thức liền oanh kích ra vô tận hoàng kim hải lưu đến. Một chương kinh khủng đồ quyển tại bao phủ, rửa sạch cái kia một thừa mềm kiệu, Đông Châu Vương thể sao? Cũng không tệ lắm, đáng tiếc người không phải là đối thủ của ta. Yêu tộc tuổi trẻ đại nhân mảnh khảnh năm ngón tay mờ ra, nhô ra mềm kiệu cũng liền khương trần giao thủ một kích. Phiến thiên địa này bạo phát ra lít nha lít nhít kinh lôi thiểm điện đến. Phương viên trăm vạn dặm đều bị chấn thành hư không. Hết thảy sự vật đều bị nghiền nát, khiêng kiệu bốn vị tuổi trẻ yêu tộc thiếu nữ cùng nhau kêu rên. Từ khóe miệng chảy ra máu tươi đến. Mềm kiệu bên trong yêu tộc tuổi trẻ đại nhân cất bước đi ra. Chắp hai tay sau lưng đang thẩm vấn xem Khương Trần. Khương Trần giữa không trung bên trong lăn lộn. Bay tứ tung trăm dặm khóe miệng có máu tươi. Một lần giao thủ hắn liền thụ một điểm thương thế. Bất quá một đầu kim xí đại bằng bay tới. Đem hắn ngăn chặn. Tiểu kim xuất thủ. Hai người liên thủ tái chiến. Liền để hai người các ngươi cùng một chỗ, yêu tộc tuổi trẻ đại nhân. Tự tin rào rạt, xuất thủ đối cứng hai người liên thủ. Giữa không trung bên trong ngay cả liều bảy chiêu. Mỗi một chiêu đều đánh nổ sơn hà. Một chiêu so một chiêu bá đạo. Một chiêu so một chiêu mãnh liệt. Mắt chỗ cùng địa phương đều bị đánh tàn phế, kim sắc quang mang tại chập chờn. Sáng tối chập chờn. Bạo phong phun ra nuốt vào, dòng lũ ngập trời như rồng gầm hổ khiếu. Khương Trần liên thủ với Tiểu Kim cơ hồ đều rơi vào hạ phong. Bất quá nhưng cũng miễn cưỡng chặn người này, hừ, nếu là hướng về phía ta, vậy liền để ta tự tay đến giải quyết rơi ngươi đi, chỉ là một con dị dạng con mèo mà thôi. Nhìn ta chảm ngươi, nơi xa khẳng khái bá đạo thanh âm truyền đến. Có người cưỡi rồng từ trên trời giáng xuống, sợi tóc phiêu giật từng chiếc đen nhánh mềm dẻo, tử khí đông lai hóa thành dòng lũ, vương đông giết tới, cảm xúc rất kịch liệt. Cửu mệnh yêu miêu, hôm nay ngươi chuẩn bị chết mấy lần, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.